Chương 417, ta có thể cho các ngươi làm sự tình. Mùa đông tuyết rất lạnh, đầu là bất kể là Lý Phù Giao còn là Diệp Sơn Ca, đều không cảm giác được trong lúc này hàn ý, nhưng mà Diệp Sơn Ca nói những lời này, ngược lại là có chút quá mức, tại trong nhà của người khác đối với chủ nhân nói ra lời nói như vậy, nếu Lý Phù Giao không phải Lý Phù Giao, Diệp Sơn Ca không phải Diệp Sơn Ca, cái này nhất định sẽ là một cái không tốt kết quả, có thể kết quả là Lý Phù Giao còn là Lý Phù Giao, Diệp Sơn Ca vẫn là Diệp Sơn Ca. Lý Phù Giao đi đến dưới mái hiên, vỗ vỗ đầu, đem những cái kia bông tuyết đều vuốt ve, sau đó đi theo miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Sơn Ca là cái này thế gian một đời tuổi trẻ trong sau cùng phong quang, người lợi hại nhất, nàng có thể đi bất kỳ địa phương nào, chỉ là nàng không nên cố ý lại tới đây. Diệp Sơn Ca suy nghĩ một chút, hồi đáp, ước chừng là biết rõ ngươi muốn đến. Lý Phù Giao nhịn không được cười lên, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi Trầm Tà Sơn tin tức có như vậy linh thông. Diệp Sơn Ca lắc đầu, chỉ nói là nói, Trầm Tà Sơn biết không nhiều như vậy, chỉ là biết rõ ngươi đang ở đây yêu thổ gây ra rất lớn động tĩnh, làm cho rất nhiều người cũng biết rồi. Sau đó trên núi vừa vặn có rất nhiều người thông minh, ta mời bọn hắn đẩy coi một cái nếu như ngươi là phản hồi Sơn Hà, muốn đi hướng nơi nào. Sau đó một đám người bỏ ra đã rất lâu lúc giữa, suy tính suốt ngươi muốn phản hồi thành Lạc Dương, ta cảm thấy được không có gì đạo lý, tại đã tới Bạch Ngư Trấn. Lý Phù Giao cười cười, thấp giọng nói, nữ nhân cảm giác. Diệp Sơn Ca múc bát cháo, sau đó bưng ra ngồi ở dưới mái hiên, phối hợp hút cháo, ta không biết, chỉ là không muốn đi thành Lạc Dương. Lý Phù Giao chật chật cười nói, rốt cuộc là không muốn đi gặp Trình Vũ Thanh. Diệp Sơn Ca không có đáp lời. Lý Phù Giao đi vào nhà con trong, nghĩ đến đi múc một chén cháo, nhưng là chỉ nhìn thấy sạch sẽ đáy nồi. Hắn có chút bất đắc dĩ, với cái gia hỏa này, liền nấu một chén. Đi ra, Lý Phù Giao tựa ở dưới mái hiên, cười nói, ta chính là muốn hồi đến xem. Diệp Sơn Ca ý giảng nói giật mình, có người muốn giết ngươi. Lý Phù Giao cao mày nói, ta tốt muốn biết rồi. Diệp Sơn Ca nói ra, vì vậy ngươi thấy ta, nên an tâm. Lý Phù Giao cười lắc đầu, không hẳn như vậy, có ngươi, liền muốn nhiều ra một số người. Diệp Sơn Ca suy nghĩ một chút, biết rõ đấy thật là đạo lý này, sau đó có chút thương cảm nhìn xem Lý Phù Giao, ngươi không biết ta lần thứ nhất xuống núi cũng đã gặp qua tập sát, vì vậy lúc này đây có người giết ngươi, có lẽ là muốn ngay cả ta cùng một chỗ giết. Lý Phù Giao nhìn xem Diệp Sơn Ca, không nói gì. Diệp Sơn Ca lần thứ nhất theo Trầm Tà Sơn đi xuống thời điểm, liền có thật nhiều người muốn giết hắn, hắn bị buộc lấy ra nhiều lần tay, hơn nữa những cái kia muốn giết người của nàng không phải là cái gì nho giáo tu sĩ, hết lần này tới lần khác cũng đều là đạo môn đấy. Theo Diệp Sơn Ca cảnh giới càng phát ra cao, trên thực tế muốn giết người của nàng cũng càng phát ra hơn, đạo môn đến cùng không đều là Trầm Tà Sơn một nhà. Lý Phù Giao hỏi, ngươi bây giờ là Triêu Mộ còn là Xuân Thu? Hắn không hỏi Thái Thanh, bởi vì hắn cảm giác mình cũng đã là Thái Thanh rồi. Diệp Sơn Ca như thế nào cũng nên là một vị Triêu Mộ, đương nhiên, nếu là Diệp Sơn Ca cảnh giới lại cao một chút, cũng có khả năng, dù sao nàng là đạo chủng, hết thảy cũng có thể. Diệp Sơn Ca bình thản nói ra, Triêu Mộ, chỉ là rời Xuân Thu đã không xa, thiền tử vài ngày trước đã từng tự mình đến hỏi qua nàng, lúc ấy Diệp Sơn Ca đầu nói một câu Triêu Mộ, lúc này đây là Lý Phù Giao tới hỏi, Diệp Sơn Ca cảm giác mình có lẽ có thể đối với hắn nói gì nhiều, vì vậy liền bỏ thêm nửa câu sau lời nói. Lý Phù Giao cảm thán nói, vậy ngươi thật sự đáng chết. Những lời này cũng không phải có cái gì nguyền rủa ý vị, mà thuần túy chính là cảm thán, còn có chút trêu chọc. Diệp Sơn Ca dĩ nhiên là một vị Triêu Mộ, còn rời Xuân Thu đã không xa, cái này không phải là nói hắn cách Diệp Sơn Ca còn có xa như vậy. Vốn Lý Phù Giao đã cảm giác mình đi không chậm rồi, thế nhưng là cùng Diệp Sơn Ca một bắt đầu so sánh, Lý Phù Giao không thể không sinh ra một ít cảm giác bị thất bại. Loại này cảm giác bị thất bại còn dị thường mãnh liệt. Yêu thổ bên kia, cảnh giới cao nhất người trẻ tuổi cũng chỉ là Thái Thanh, có thể Diệp Sơn Ca đã rời Xuân Thu không xa, loại này chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu như bị những người kia đã biết, chỉ sợ Diệp Sơn Ca từ đó liền muốn người coi như quái vật. Cái này 6.000 năm qua, có người so với Diệp Sơn Ca cảnh giới tu vi đi nhanh hơn hay sao? Chỉ sợ là không có. Đây không phải nói cái này 6.000 năm qua không có xuất ra đạo chủng, không có xuất ra đọc sách hạt giống, có thể đều không có cái nào có Diệp Sơn Ca đi nhanh đến. Lý Phù Giao hỏi, ngươi uống thuốc đi. Cái này có thể là rất nhiều người cảm giác đầu tiên, bất kể là đạo giáo cũng tốt, còn là nho giáo cũng tốt, tự nhiên đều có thể làm cho môn hạ đệ tử rất nhanh đề cao tu vi đan dược, chỉ là cái loại này đan dược tác dụng phụ rất lớn, rất không khó không tổn hại thân thể, mà một khi tổn hại thân thể sau đó, cảnh giới sau đó kéo lên liền cực kỳ khó khăn. Diệp Sơn Ca tự nhiên biết rõ Lý Phù Giao là đang nói đùa, vì vậy nàng cũng không mở ra không lớn không nhỏ vui đùa, nếu uống thuốc, ta đi nhanh hơn. Đây có lẽ là thế gian sau cùng đã kích người một câu. Lý Phù Giao không cách nào nhìn thẳng Diệp Sơn Ca, vì vậy liền xoay qua thân thể, nhìn về phía nơi khác. Diệp Sơn Ca đã uống vài ngụm cháo, nói ra, ngươi đang ở đây yêu thổ ra danh tiếng, cảnh giới rồi lại là có chút thấp, trách không được cũng bị người đuổi theo đánh, như là nàng nhân vật như vậy, nếu muốn biết một những chuyện gì, một chút cũng không khó, đại yêu con rể, loại sự tình này, tốt nhất nhớ tới coi như xong. Lý Phù Giao khí cười nói, vì cái gì, Diệp Sơn ca cái này mấy năm sau đó, tính tình so với trước muốn hiền hòa rất nhiều, chủ yếu nhất là không biết bởi vì sao, làm cho lời của nàng cũng đã hơn nhiều rất nhiều. Nàng xem thấy Lý Phù Giao, nói ra, chúng ta bên này, đem mặt mũi rất là xem trọng, nếu ngươi muốn lấy một người bình thường yêu tu, không làm khó xuất đại sự, người nào sẽ quản ngươi, có thể ngươi muốn đi tiểu cô nương kia, ngươi lại là cái kiếm sĩ, vì không cho ngươi về sau trở thành kiếm tiên buồn nôn bọn hắn, vì vậy ngươi tám phần gặp trước đây bị, được gạt bỏ, a, à, đúng rồi, còn có Triêu Thanh Thu đối với ngươi coi trọng như vậy, liền đổi là không thể nhịn. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, thanh âm có chút thấp, ta không có nghĩ qua chuyện này. Lúc trước hắn theo Thanh Hòe trong miệng biết rõ một ít chuyện, biết rõ Thanh Thiên Thành trong sự kiện kia là Thanh Thiên Quân bố trí, vì là được là cái gì, đại khái có thể nói làm cho hắn nhiều ma luyện một ít, đi nhanh hơn đi, nhưng chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai Thanh Thiên Quân bố trí xa không chỉ là như thế, hắn lại vẫn nhìn xem bên này, nhìn xem Sơn Hà bên này, đây là hắn mặt khác ý tưởng, làm cho Lý Phù Giao bị người nhìn chằm chằm vào, Sơn Hà không dung. Lý Phù Giao có chút khổ ý, muốn thực là loại này lời nói, không biết có thể hay không tại trở thành kiếm tiên lúc trước liền trước bị, được những người này chém giết. Diệp Sơn ca nói rất đúng, mặt mũi vật này, thật là lại nói tiếp rất có ý tứ một sự kiện, có rất nhiều người vì mặt mũi, liền muốn làm ra một ít điên cuồng cử động, sau cùng bi ai còn là Lý Phù Giao kiếm sĩ thân phận, cái này lộ ra như vậy là chuyện phải làm. Lý Phù Giao bỗng nhiên thở dài, cảm giác tâm mệt mỏi. Diệp Sơn ca đứng người lên, nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, nếu mày nói ra, ngươi về sau khó khăn. Đây là một cái câu trần thuật, tại trần thuật một sự thật. Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là vỗ vỗ bên hông kiếm, việc đã đến nước này, còn có thể làm sao? Du Hoàng Quốc cây đu rất nhiều, lãnh thổ một nước ở trong động chính là có trăm năm thụ linh cây đu, nếu là muốn ngắm cảnh, tới đây coi như là không uổng công chuyến này. Vị kia Du Hoàng Quốc quốc quân, vốn là một vị học cung tiên sinh, một đường nhảy lên tới Thái Thanh cảnh sau đó, tự giác tu hành vô vọng, liền du lịch thế gian. Vốn là muốn lấy là phải đem cái này khắp nơi đều đi một chút nhìn xem, nhưng ai có thể tưởng đặt được, vị này năm đó lấy thi từ có tiếng học cung tiên sinh mới đi đến Du Hoàng Quốc, liền bị con gái hắn đế phong độ tư thái hấp dẫn, vừa đúng người nữ kia đế yêu thích thi từ, thấy lấy thi từ có tiếng học cung vị tiên sanh nào, tự nhiên chính là nước chảy thành sông, mấy tháng sau đó liền chính thức gả cho với hắn, rồi sau đó vị kia xuất từ học cung nho giáo tu sĩ liền trở thành Du Hoàng Quốc quốc quân, Du Hoàng Quốc dân phong cởi mở. Đối với cái này vị nữ đế gả cho một chuyện cũng không cái gì chỉ trích, mặc dù là sau đó quốc quân lệch vị trí, cũng chưa từng xuất hiện qua cái gì lớn náo động, chỉ là thẳng đến mấy chục năm. Sau đó, nữ đế tuổi già sức yếu, buông tay nhân gian sau đó, vị kia quốc quân còn là như vậy dung mạo, này mới khiến đại thần cùng đám dân chúng đã minh bạch quốc quân nguyên lai thực sự không phải là cái chỉ biết thi từ bình thường người đọc sách, ngược lại là cái loại này trên núi tu sĩ, có thể sống trên mấy trăm năm dung mạo không thay đổi cái chủng loại kia. Du Hoàng Quốc tới gần Duyên Lăng, là kia nước phụ thuộc, tự nhiên cũng biết những cái kia trên núi tu sĩ nghe đồn, đối với quốc quân cũng là trong đó một vị trên núi tu sĩ, trừ đi cùng có quan vinh yên bên ngoài, cũng không sinh ra mặt khác tâm tình, huống chi vị này quốc quân tại vị trăm năm, một mực thi hành nền chính trị nhân từ, Du Hoàng Quốc so với lúc trước giàu có và đông đúc rất nhiều, đám dân chúng càng là mang ơn, bởi vậy liền càng sẽ không nói gì nhiều rồi, chỉ là ở đằng kia vị quốc quân tại vị trăm năm về sau, bỗng nhiên liền công bố tuổi tác đã cao, muốn đem đế vị truyền cho một vị hoàng tộc nhà kề đệ tử, hơn nữa tại thời gian cực ngắn trong, liền rơi xuống chiêu sách, mà không lâu sau, vị này quốc quân liền rời này tòa kinh thành, không biết tung tích, thế nhưng là từng cái một trong nội cung hoạn quan cung nữ nhưng khi nhìn được rõ ràng đấy, vị kia quốc quân đúng là tuổi xuân đang độ hoàn cảnh, nét mặt tỏa sáng, ở đâu như là tuổi tác đã cao bộ dạng, chỉ là quốc quân nếu là trên núi tu sĩ, có lẽ từ có thâm ý, cũng liền không ai dám can đảm nói bừa, cũng may làm, lúc cái vị này quốc quân sau khi rời khỏi, tân đế vào chỗ là cùng vị này quốc quân nhất mạch tương thừa trị quốc biện pháp, bởi vậy mới khiến cho cái này Du Hoàng Quốc cũng không có phát sinh cái gì lớn rung chuyển, lại hơn 10 năm qua đi sau đó, liền hầu như không người lại đề lên vị kia nguyên bản quốc quân, về phần vị kia nguyên bản quốc quân tính danh, đều đã bị người sắp quên đi, chỉ là biết có hình như là họ Ngụy, Du Hoàng Quốc thiếu đi một vị Ngụy quốc quân, chỉ là cái nào đó sơn thôn học đường nhưng là nhiều ra đến một vị Ngụy phu tử. Vị kia Ngụy phu tử tại mười mấy năm trước đi tới nơi này tòa cũng không học đường sơn thôn, chờ đợi nửa ngày, đếm những thứ này hài đồng nhân số, liền một mình lên núi đi chặt cây vật liệu gỗ xây dựng một tòa học đường xây xong sau đó, liền bắt đầu tại tất cả nhà tất cả hộ, muốn bọn hắn đem riêng phần mình hài tử đều đưa đến học đường tới nghe khóa, những cái kia chất phát thôn dân vừa bắt đầu còn có chút do dự, Ngụy phu tử thì là cười nói không cần tiền. Như vậy thoáng cái mới khiến cho Ngụy phu tử đã có chút ít đệ tử, chỉ là phía trước đoạn thời gian kia, vẫn có rất nhiều thôn dân không muốn tiễn đưa hài tử tới đây, Ngụy phu tử cũng không bắt buộc, chỉ là chờ đợi nhiều năm sau đó, đệ tử không chỉ có càng ngày càng nhiều, đã liền phụ cận trong thôn hài tử đều hướng bên này tiễn đưa. Không được bao lâu, cái này học đường liền bị triệt để đổi mới một lần, hiện tại đã có thể dung nạp mấy trăm người, vị này tại trong vòng ngàn dặm đều đã có thanh danh Ngụy phu tử rất nhanh bị được trên thị trấn gia đình giàu có nhìn trúng, đều muốn làm cho Ngụy phu tử đi nhà mình tư thục dạy học, có thể nhiều lần đều lạc bị được kia từ chối nhã nhặn, ngược lại cũng không có người làm khó vị này Ngụy phu tử, chỉ là tại sau đó rất nhanh những cái kia trên thị trấn hài tử cũng đều bị được đã mang đến chỗ này học đường nghe giảng bài, thậm chí một ít thập lý tám hương trẻ tuổi người đọc sách đều muốn trở nên nổi bật tham gia du hoàng quốc khoa cử cuộc thi đấy, cũng đều trở về thỉnh giáo vị này Ngụy phu tử. Ngụy phu tử một cái cũng không ngăn đón, yêu cầu đều có đáp, làm cho người ta được lợi rất nhiều. Đám trẻ con có lẽ không biết vị này Ngụy phu tử học vấn cao bao nhiêu, thế nhưng chút ít hỏi qua vấn đề người đọc sách, vừa nhắc tới vị này Ngụy phu tử, đều muốn giơ ngón tay cái lên. Đối với Ngụy phu tử học vấn, là thật tâm bội phục. Cái này Ngụy phu tử ở chỗ này một chờ chính là hơn 10 năm, ai cũng không biết vị này học vấn như vậy cao người đọc sách tại sao lại chờ ở chỗ này, nhưng ai cũng biết, mỗi một tháng ban đầu 15, vị này Ngụy phu tử phải không giảng bài đấy, chỉ là một người yên lặng uống rượu. Có lẽ là nhớ tới người nào, cũng nói không chừng, một ngày này 15 ban đêm, ánh trăng vô cùng tốt, Ngụy phu tử cầm rượu, tại chính mình tu kiến trúc trước lầu một mình uống rượu, du hoàng quốc khí hậu cực lạnh, bắt đầu mùa đông sau đó rồi lại không tuyết rơi nhiều, đây cũng là một cái cọc kỳ quặc quái gở, chỉ là Ngụy phu tử không thèm để ý chút nào, đối với tháng uống rượu, thích thú, trong miệng ngược lại là nói lẩm bẩm, là chút ít rải rác câu thơ, trời đông giá rét không trăng, Ngụy phu tử rồi lại những câu thi từ không rời tháng. Muốn là không ai biết trăm năm trước cái vị kia nữ đế tính danh, liền phải biết trong đó nhất định có tầm một tháng chữ. Ngụy phu tử một mình ngâm thơ, cuối cùng vậy mà lệ rơi đầy mặt. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, tháng là thời cổ tháng, rồi lại chiếu lúc này người. Thanh âm không lớn, theo lý là không người có thể nghe thấy, nhưng mà ai biết, tại sao một lát, thậm chí có thanh âm ở phía xa vang lên, có một đường lấy quyển sách nam nhân đứng ở đàng xa, nhìn xem cái này người, cười hô một câu Ngụy hậu. Vị này Ngụy phu tử chưa bao giờ đối với người nói qua bản thân tính danh, ở chỗ này dạy học hơn 10 năm, vẫn như cũ là không người biết được hắn đến cùng kêu cái gì, chỉ là biết được hắn dòng họ mà thôi, có thể biết rõ tên của hắn đấy, cũng chỉ có những cái kia cố nhân rồi, có thể có cái gì cố nhân trăm năm về sau cũng còn khỏe mạnh hay sao? Ngụy hậu ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy nơi xa đạo thân ảnh kia, đờ đẫn cả kinh, lập tức dụi dụi con mắt, cuối cùng có chút không thể tin nói ra, trưởng giáo đại nhân. Người tới tự nhiên chính là cái kia du lịch thế gian học cung trưởng giáo Tô Dạ. Tô Dạ thân hình chậm rãi đi qua, vui vẻ không giảm, vì một nữ tử, liền phải ly khai học cung trăm năm, không có cái này trăm năm hoàn cảnh chậm trễ, có lẽ sớm là xuân thu rồi, ngươi không hối hận. Tô Dạ mới mở miệng, chính là một cái cọc trăm năm tân bí mật, học cung chỉ biết là vị này Ngụy hậu năm đó ly khai học cung là vì tu hành cảnh giới đi tới bình cảnh, vì vậy ly khai học cung bốn phía du lịch, nhưng là chỉ có số rất ít người biết rõ. Vị này Ngụy phu tử là bởi vì lúc trước cùng một dưới núi thế tục nữ tử yêu nhau, vì vị nữ tử kia, Ngụy hậu tình nguyện buông tha cho vốn có khả năng trở lên khả năng, còn bị học cung chỗ đứng TH và Am, A Cúc, nhờ nhân nhất mạch loại bỏ, về sau vị nữ tử kia đã chết, Ngụy hậu liền bắt đầu chạy thế gian tìm kiếm nàng kia chuyển thế, cuối cùng là tại Du Hoàng Quốc đã tìm được nàng kia chuyển thế, tự nhiên chính là vị kia nữ đế, cái gì nữ đế ưa thích thi từ, vừa đúng hắn Ngụy hậu cũng là như thế, những thứ này đều biểu hiện giả dối. Chẳng qua là Ngụy hậu đều muốn cùng nàng lại liên tiếp tiền duyên mà thôi. Đáng tiếc người nữ kia đế không có tu hành khả năng, làm cho Ngụy hậu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng qua đời. Tại nàng sau khi đi, Ngụy hậu cũng chỉ có thể lại tìm chuyển thế. Tại học trong nội cung học qua một môn bí pháp, Ngụy hậu bỏ ra mấy chục năm thời gian, biết rõ nữ đế chuyển thế liền tại ngọn núi này trong thôn, vì vậy liền sớm mười mấy năm lại tới đây, vì là nhân tiện là lẳng lặng chờ nàng kia chuyển thế, sau đó cùng nàng lại liên tiếp tiền duyên mà thôi. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, việc này vậy mà sẽ bị Tô Dạ biết rõ, vị này học vấn lớn đến không có bên cạnh người đọc sách, hiện tại học cung trưởng giáo, lại vẫn rèo non lội suối tới nơi này bên cạnh, vì, lại nhân tiện là muốn bỏ đi bản thân ý niệm trong đầu. Ngụy hậu thần tình bình thản, không biết trưởng giáo đại nhân chuyến này vì sao, Ngụy hậu đã sớm ly khai học cung, tự nhận không đi chuyện sai, chỉ sợ là chưa cho trưởng giáo đại nhân thêm phiền toái. Tô Dạ cười lắc đầu, nhập lại không phải là cái gì đại sự. Chỉ là trước đó vài ngày đi ngang qua Du Hoàng Quốc, lúc này lưu lại một lát, sau đó nghe nói ngươi Ngụy hậu sự tình, liền nghĩ lấy đến xem, chỉ là Ngụy hậu, ngươi có từng biết rõ, ngươi tu hành cái kia môn bí pháp xảy ra chuyện không may, Ngụy Hậu bỗng nhiên cả kinh, đối với tìm nàng kia chuyển thế một chuyện, hai năm qua chính hắn đều cảm thấy đã có chút ít vấn đề, nói là suy tính nên ở chỗ này, cũng nên là hai năm qua sự tình, cũng không biết vì cái gì, chậm chạp không có dấu hiệu, thậm chí còn làm cho hắn có chút hoài nghi mình có hay không tìm sai rồi địa phương. Hắn nhìn lấy Tô Dạ, thần tình phức tạp, nhẹ nói nói, khẩn cầu trưởng giáo đại nhân giải thích nghi hoặc. Cho dù hắn đối với học cung không tiếp tục cái gì cảm giác, cho dù hắn đối với thế gian những người khác đều không có chút ý tưởng, nhưng đối với vị này học cung trưởng giáo Tô Dạ, đều không thể không bội phục người này học thức. Năm đó hắn ly khai học cung thời điểm, đúng là Tô Dạ kế nhiệm trưởng giáo mới bắt đầu, năm đó lão trưởng giáo, cũng chính là Tô Dạ tiên sinh bởi vì một sự tình cùng thánh nhân nhất lên mắng chiến, tại toàn bộ học cung truyền trùng trùng điệp điệp, mắng chiến sau khi chấm dứt, vị kia lão trưởng giáo có phần tại áp lực, từ đi trưởng giáo vị trí, từ đó một người sống ở đó gian nhà lá trong nghĩ đến đúng sai, mà Tô Dạ ngang trời xuất thế, lúc ấy mới là xuân thu cảnh đỉnh phong hắn, ngồi trên học cung trưởng giáo vị trí tự nhiên là có rất nhiều người không vui, thế nhưng là tại ngắn ngủn mấy năm giữa, Tô Dạ trước sau tại học cung mấy lần biện luận trong thắng được, cảnh giới lại tăng lên cực nhanh, rất nhanh liền đã trở thành đăng lâu tu sĩ. Năm đó Lương Khê vị kia quan chủ bái phỏng học cung, tuy rằng Tô Dạ cũng không ra tay, nhưng học cung cao thấp ai không cho rằng Tô Dạ liền có thể ngăn lại Lương Diệt. Cho đến ngày nay, quan chủ Lương Diệt đã thành thế nhân đều biết Thương Hải chi hạ đệ nhất nhân, mà tại phía sau hắn không phải là Tô Dạ sao? Thậm chí còn tại rất nhiều nho giáo tu sĩ trong mắt, thế gian này thật muốn nói còn có thể thắng được quan chủ Lương Diệt đấy, chỉ sợ chỉ có vị này học cung trưởng giáo rồi, trừ lần đó ra, nhập lại không có người nào khác. Mặc dù là hai năm trước danh tiếng chính thịnh ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc, cũng không phải là đối thủ mới phải, chỉ bất quá hai vị này phân biệt đại biểu cho nho giáo cùng đạo giáo đại nhân vật chưa bao giờ chính thức giao thủ qua, này mới khiến thế gian các tu sĩ vẫn lấy làm tiếc. Tòa sơn hà này, Phật giáo không hiện, cũng chính là nho giáo cùng đạo giáo hai nhà, các tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, đứng ở đỉnh núi không phải là Tô Dạ cùng Lương Diệt nha. Tô Dạ nhìn xem Ngụy Hậu, trắng ra ngắn gọn nói, sai rồi, là cái gì sai rồi, thời gian sai rồi, còn là địa điểm sai rồi. Tô Dạ biết rõ hắn suy nghĩ cái gì, cười nói, là đều sai rồi. Ngụy Hậu suy nghĩ xuất thần, Tô Dạ thở dài nói ra, năm đó Ngụy Hậu ngươi đang ở đây học cung gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm cho những lão gia hỏa kia cảm thấy cực kỳ mất mặt, biết rõ ngươi phải ly khai học cung sau đó, cố ý làm cho ngươi biết cái kia môn bí pháp, đi tìm nàng kia chuyển thế, nhưng trên thực tế vị kia Du Hoàng Quốc nữ đế cũng tốt, hay vẫn là ngươi bây giờ đang ở các loại chờ người cũng tốt, cũng không phải ngươi muốn tìm người nọ. Nàng kia hồn phách bị người lấy bí pháp giam cầm, đến nay cũng còn không đầu thai. Ngụy Hậu như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, nàng rõ ràng như vậy yêu thích ta Thi Từ, vì sao không phải nàng? Tô Dạ đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem vị này năm đó ở học trong nội cung bị được kể nói thành có đại tài người đọc sách, trong mắt có chút tiếc hận, năm đó dựa vào vị kia mà nói, Ngụy Hậu là hắn số rất ít thấy được đập vào mắt gia hỏa, chỉ có như vậy một tên, đều vi tình sở khốn, cho tiêu ma trăm năm thời gian. Bất quá cái này ăn mòn trăm năm thời gian gia hỏa so với một vị bị nhốt tại Trích Tinh lâu không sai biệt lắm trăm năm gia hỏa, ngược lại là muốn tốt xuất không ít. Ngụy Hậu thất thần chán nản hỏi, trưởng giáo cũng biết nàng hồn phách ở nơi nào? Hỏi những lời này thời điểm, Ngụy Hậu đã không ôm cái gì hy vọng, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, những lão gia hỏa kia mặc dù là đọc mấy trăm năm sách, nhưng tâm địa so với ai tới đều coi như là cứng rắn đấy. Tô Dạ nói ra, đặt ở Phong Yêu giám trong, Ngụy Hậu mắt thử muốn nứt. Phong Yêu giám là học cung một kiện pháp khí, phẩm tin tưởng tương đối không tầm thường, là học cung khó được trọng bảo một trong. Kiện pháp khí này là năm đó lưu truyền tới nay, từng có thánh nhân dùng này đã trấn áp năm đó những cái kia yêu thổ yêu tu, làm cho kia chết đi sau đó không được luân hồi, có thể coi như là một kiện có chút ngoan độc pháp khí. Bởi vậy tại năm đó sau đó, cái này 6.000 năm qua, liền một mực không cho phép có người dùng phương pháp này. Khí có thể đem hoàn toàn không có cô nữ tử sinh hồn đưa vào trong đó, là người đọc sách làm ra được sự tình. Ngụy Hậu thất thần lẩm bẩm nói rằng người đọc sách, như thế hành vi, chẳng lẽ lại thân ở học cung, chưa phát giác ra có xấu hổ, như thế nào còn có thể đối mặt với thánh hiền. Ngụy Hậu thất hồn lạc phách, ngã ngồi tại trên mặt ghế, giơ lên rượu hung hăng đổ một cái, nói lên việc này, hắn kỳ thật cùng Lý Xương Cốc tao ngộ không sai biệt lắm, chỉ là Lý Xương Cốc đầu là mình bị nhốt Trích Tinh lâu, cũng không liên lụy nàng kia, mà hắn tức thì là mình chỉ lo thân mình, ngược lại là nàng kia đã gặp phải như thế kiếp nạn. Điều này làm cho luôn luôn lấy người đọc sách tự cho mình là Ngụy Hậu làm sao có thể đủ tiếp nhận chuyện này. Tô Dạ hỏi, ngươi cũng đã biết ta vì sao tới gặp ngươi. Ngụy Hậu hoàn toàn chưa từng nghe tới Tô Dạ câu hỏi, hắn chỉ là thấp giọng lắc đầu nói qua không có khả năng. Tô Dạ trắng ra nói, Phong Yêu giám theo như lệ để cho trưởng giáo trưởng quản, chỉ là những năm này một mực bị được những cái này lão gia hỏa cầm ở trong tay, như thường ngày vật ấy ngược lại là đối với ta vô dụng, ta cũng liền chẳng muốn đi nói cái gì đó, có thể đã có việc này phát sinh, ngươi chẳng lẽ lại đều muốn nàng kia cả đời không được vãng sinh, Tô Dạ mà nói, giống như cái búa tạ đánh trúng Ngụy Hậu, hắn ngẩng đầu lên, cấp bách nói, cầu trưởng giáo cứu nàng, Tô Dạ thần tình bình thản, không phải ta cứu, là ngươi cứu, Ngụy Hậu có chút không rõ ràng cho lắm, thấp giọng nói, mời trưởng giáo chỉ giáo, Tô Dạ nói ra, học cung chi loạn, tại rất nhiều năm trước liền đã bắt đầu, một đám gia hỏa không hảo hảo nghiên cứu học vấn, không nghĩ như thế nào đi làm một cái làm cho người ta khâm phục người đọc sách, ngược lại là nghĩ đến vốn không nên muốn đấy, làm lấy không nên làm, sẽ khiến ta cái này trưởng giáo cũng là cực kỳ đau lòng, ta đã đối xử lạnh nhạt nhìn trăm năm thời gian, đã tìm được thời cơ tốt, phải làm những gì, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta, Ngụy Hậu cười khổ, cũng không lập tức trả lời, Tô Dạ nói ra, giúp ta tức là giúp ngươi, rồi hãy nói, ngươi Ngụy Hậu cứu giúp nàng kia sau đó, liền đem làm không chỗ nào cầu, thế gian đại sự, có thật nhiều vốn nên là chúng ta đi làm đấy, ngươi không làm, Ngụy Hậu thần tình phức tạp, có chút do dự mà hỏi, trưởng giáo nói, thật là, Tô Dạ bình tĩnh cười nói, ta Tô Dạ trừ đi cái này trưởng giáo vị trí bên ngoài, còn lại không còn có cái gì, cũng liền một cái gì dưới đời này cực kỳ có học vấn tên tuổi, coi như là không có gánh nặng trên người, Ngụy Hậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, nếu như trưởng giáo như thế thành tâm, Ngụy Hậu nguyện vì là trưởng giáo làm chút ít sự tình. Tô Dạ bình tĩnh ném ra một khối một bài, bình tĩnh nói, ngược lại là thực có chuyện đều muốn ngươi đi làm. Ngụy Hậu tiếp nhận cái kia khối tại học trong nội cung tượng trưng cho không nhỏ quyền hành một bài, nhịn không được cười lên, trưởng giáo làm sao biết rõ Ngụy Hậu đã vào xuân thu. Tô Dạ trắng ra nói, đoán đấy, Ngụy Hậu cười cười, cũng không nói gì. Tô Dạ nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra, học cung gần đây khẳng định phải sai người giết người, ta không muốn ngươi giảng đạo lý, ngay tại một chỗ chờ, gặp phải liền giết tới. Lúc trước ta vẫn cảm thấy học cung loạn giống như cần vô cùng lớn kiên nhẫn chậm rãi chải vuốt, có thể mấy thứ này, ta cắt tỉa trăm năm cũng không gặp hiệu quả, đã như vậy, ta liền đổi một cái phương pháp tốt rồi, trước hết để cho cái này Duyên Lăng lớn nhỏ thư viện biết rõ, học cung trưởng giáo chắc chắn là ta Tô Dạ, cũng không phải gì đó A Miêu A Cẩu, A Miêu A Cẩu, Tô Dạ với tư cách là thì một cái người đọc sách, như thường ngày tự nhiên có cực kỳ phẫn nộ thời điểm, có thể dù thế nào phẫn nộ cũng không thể như là bình thường người đàn bà chanh chua giống nhau chửi đổng. Vị này trưởng giáo làm, lúc thật sự là không thích người nào đó thời điểm, liền ưa thích dùng A Miêu A Cẩu để thay thế, coi như là biểu đạt tức giận. Ngụy Hậu hỏi, học cung muốn nhằm vào người phương nào? Tô Dạ cười nói, một cái thật tốt người trẻ tuổi. Ngụy Hậu có chút không rõ ràng cho lắm, như vậy một người tuổi còn trẻ, cần như thế giống trống khua chiêng. Tô Dạ nói ra, là một cái kiếm sĩ, ngươi có lẽ không biết, nhưng người trẻ tuổi này hiện tại tên tuổi đã không nhỏ, xem chừng không được bao lâu, liền muốn truyền khắp toàn bộ Sơn Hà rồi. Tại yêu thổ làm ra một món đồ như vậy đại sự, tăng thêm có người trợ giúp, người trẻ tuổi kia về sau làm việc cất bước duy khó khăn, tại ta Duyên Lăng hoàn hảo, nếu là đi Lương Khê, chỉ sợ là càng khó. Ngụy Hậu cảm thán nói, kiếm sĩ nhất mạch cùng tam giáo luôn luôn không dung, như thế cũng là hợp tình lý. Tô Dạ quay người, gật đầu bình tĩnh nói, Ngụy Hậu, chúng ta người đọc sách, thật sự nên vì cái này thế gian làm mấy thứ gì đó. Hắn còn có rất nhiều lời đều cũng không nói ra miệng, coi như là đã hết nói như vậy, chỉ là những lời kia chắc chắn là phải nói rất tốt. Xác thực như Tô Dạ sở liệu, Lý Phù Giao tên thật sự truyền cực nhanh, sau cùng biết tiên tri tin tức tự nhiên là Trầm Tà Sơn cùng học cung lớn như vậy tông môn, sau đó chậm rãi liền bắt đầu tại toàn bộ Sơn Hà tu sĩ trong lưu truyền ra đến. Rất nhiều tam giáo tu sĩ đã biết việc này sau đó, trừ đi có chút chế nhạo yêu thổ liền như vậy một cái kiếm sĩ đều không biết làm thế nào bên ngoài, đối với cái này dạng một người tuổi còn trẻ, nhưng là nhiều hơn rất nhiều tâm tình, Lý Phù Giao muốn trở thành đại yêu con rể, ý nghĩ như vậy thật sự là vô cùng không có đạo lý. Ngươi kiếm sĩ nhất mạch có Triêu Thanh Thu một mình tin tưởng chống đỡ, bản thân liền thành thật thật không tốt, không nên xuất lớn như vậy danh tiếng, muốn cho tất cả mọi người đem ánh mắt hội tụ đến trên người của ngươi đến. Đây là rất nhiều tu sĩ đều không thể giải thích vì sao một sự kiện. Rất nhiều tu sĩ tu hành thời gian muốn dài một ít, so sánh mà nói liền muốn thấy được lâu dài một ít. Bọn hắn đối với Lý Phù Giao tại Thanh Thiên Thành trong gây ra động tĩnh chỉ là có chút giật mình, nhưng đối với Triêu Thanh Thu tại Thanh Thiên Thành xuất kiếm một chuyện, ngược lại là cảm thấy dị thường sợ hãi. Tu hành vốn chính là một kiện cực kỳ vất vả cùng chuyện khó khăn, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều tại vì là phá cảnh mà làm ra nỗ lực, đối với chuyện còn lại luôn luôn không quá quan tâm, nhất là cảnh giới thấp kém nhỏ tông môn đệ tử, đối với tam giáo thế chân vạc cũng tốt, còn là cái gì thiên hạ tình hình chung cũng tốt, cũng sẽ không thái quá mức để tâm. Tư chất của bọn hắn không tốt, liền nghĩ lấy dùng năm tháng đi ma bình cái kia từng đạo cánh cửa, nhưng trên thực tế cảnh giới chưa đủ, tư chất chưa đủ, là rất khó càng đi về phía trước rất xa đấy. Nếu là suốt đời tất cả mọi chuyện đều hoa tại trong chuyện này, Như vậy đối với chuyện còn lại, tự nhiên là sẽ không dù thế nào để tâm đấy, kiếm tiền cũng tốt, còn là cái gì cũng tốt, cách bọn họ đều thái quá mức xa xôi, vì vậy bọn hắn sẽ không quá lo lắng. Nhưng là bây giờ chuyện này, tự hồ thoáng cái đem bọn họ cùng món đó đại sự đều kéo vào rất nhiều khoảng cách. Triêu Thanh Thu dĩ nhiên là có năng lực ly khai nhân gian, chuyện này ai có thể bình thản tiếp nhận, chỉ sợ cũng liền kiếm sĩ nhất mạch những cái kia kiếm sĩ cũng không có thể. Triêu Thanh Thu là người nào, là trong Sơn Hà duy nhất một vị kiếm tiên, là có thể đủ thanh kiếm sĩ nhất mạch kéo dài đến nay sau cùng nhân vật trọng yếu, từ lúc năm đó vượt qua Thương Hải sau đó, liền dám làm cho cả đạo môn khó chịu nổi, cái này mấy trăm năm trong, càng là không chỉ có làm cho yêu thổ đã biết kiếm sĩ khủng bố, càng làm cho tam giáo các tu sĩ đều cực kỳ kiên kỵ. Trước đây ít năm tại Bắc Hải chém giết đại yêu một chuyện, càng làm cho Triêu Thanh Thu tại trong Sơn Hà địa vị lại cất cao không ít, lúc ấy cũng đã có thật nhiều tam giáo tu sĩ nghĩ đến muốn đi kiếm sơn nhìn xem, rất nhiều giả tu đã nghĩ đến đổi nghề học kiếm, nếu không phải kiếm sơn đã phong, chỉ sợ hiện nay kiếm sĩ hoàn cảnh lại muốn chỗ tốt rất nhiều. Mà khi tất cả mọi người cảm thấy lúc kia Triêu Thanh Thu chính là tốt nhất Triêu Thanh Thu thời điểm, lúc cách mấy năm, vị kia kiếm tiên vậy mà lại làm một sự kiện, tại Thanh Thiên Thành xuất kiếm đi thiên ngoại, thân ở nhân gian, làm sao có thể đủ chứng kiến thiên ngoại phong cảnh, chỉ sợ cái này toàn bộ thế gian cũng không biết vì cái gì Triêu Thanh Thu thân ở nhân gian, vì sao còn có thể chứng kiến thiên ngoại hoàn cảnh, có thể thế gian này cũng chỉ có Triêu Thanh Thu thân ở nhân gian, mới có thể có tư cách, có năng lực chứng kiến thiên ngoại hoàn cảnh. Như vậy một vị có thể so sánh năm đó Liễu Hạng kiếm tiên, hiện nay vậy mà chạy tới hôm nay tình trạng này, ai có thể bất cụ. Nếu là một ngày kia, vị này kiếm tiên tại điểm tới hạn, đúng lúc là thế gian Thương Hải đều không có thể địch, vừa không có cần phải ly khai nhân gian thời điểm đây. Dựa vào hiện nay kiếm sĩ nhất mạch thảm đạm hoàn cảnh, nếu là thật đến đó một ngày, thế gian sẽ phát sinh mấy thứ gì đó, Triêu Thanh Thu có thể hay không đối với thế gian tu sĩ xuất kiếm. Đã tới rồi lúc kia, Triêu Thanh Thu muốn xuất kiếm, thực sự có người có thể ngăn lại. Còn có thật nhiều người nghĩ không rõ lắm sự tình là, cái này đều 6.000 năm, làm, lúc thực sự có người muốn lướt qua Thương Hải cầu được trường sinh rồi hả? Có thể người như vậy, không phải thế gian bất luận cái gì một vị thánh nhân, dĩ nhiên là một vị kiếm tiên, còn là như thế suy sụp kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy bất đắc dĩ, trời cao quả nhiên là có chút công bằng đấy, trời cao cho tới bây giờ cũng không phải công bằng đấy. Đây là một vị sử dụng kiếm giả tu, đang nói xong Thanh Thiên Thành chuyện xưa sau đó, cho ra kết luận. Hắn đã năm hơn trăm tuổi, tóc trắng bệch, cảnh giới xa xa không thể nói cao thâm, lúc này hắn nhìn mình bản thân tiểu đồ đệ, nhẹ nói, nếu là thật sự công bằng, liền sẽ không chỉ có kiếm sĩ sát lực vô cùng, mà chúng ta rồi lại kém xa rồi. Hắn đi qua mấy nước, mới tại Đại Dư một chỗ tìm được đứa bé kia, học kiếm 2 năm, đã coi như là chính thức đặt chân đường lớn. Lão giả tu đối với cái này thường xuyên cảm thán, nếu đứa bé này là chân chính kiếm sĩ nhất mạch tu sĩ, lại làm, lúc ít như thế nào? Có thể hay không so với bây giờ tiền đồ càng thêm trọng lớn, suy nghĩ thật lâu, hắn không khỏi gật đầu nhận thức, nếu là đứa nhỏ này là ở kiếm sơn tu hành, mà không phải đi theo hắn cái này mới bất quá thanh ti cảnh sư phụ, có lẽ tại trăm năm, về sau, coi như là không phải Triêu Mộ, cũng nên là Thái Thanh mới đúng, một vị Thái Thanh cảnh kiếm sĩ ý vị như thế nào, hắn rất rõ ràng, nói như vậy thì có được có thể chiến Triêu Mộ, cùng cảnh trong vô địch năng lực, hắn vuốt vuốt đệ tử đầu, vừa cười vừa nói, bất kể như thế nào, đầu muốn hảo hảo luyện kiếm. Tóm lại có một ngày gặp đại phát dị sắc đấy, chúng ta những thứ này không bị người chào đón giả tu, cũng không thấy được thực không có mấy người phong quan nhân vật, chỉ là những cái kia đi tới đi lui đại tu sĩ, giống nhau không tại trước mắt người đời lộ diện mà thôi, đừng nói cái khác, vị kia ma giáo giáo chủ, không phải là một vị giả tu, Lâm Hồng Chúc sự tích đối với thế gian phần lớn tu sĩ mà nói coi như là một đoạn truyền kỳ, năm đó thành lập được người xưng là ma giáo Sùng Minh giáo, sau đó bị, được học cung tiêu diệt. Vốn cho rằng vị này ma giáo giáo chủ đến tận đây liền tiêu vong rồi, có thể ai có thể nghĩ đến, vị này ma giáo giáo chủ đã cách nhiều năm một lần nữa trở lại thế nhân giữa tầm mắt, liền vốn là dẫn động kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch xuất kiếm, phải biết rằng vị kia kiếm sơn lão tổ tông, cảnh giới cực kỳ, thâm hậu, mặc dù là vô vọng Thương Hải, có thể tại trèo lên trong lầu cũng là sau cùng phong quan mấy người kia một trong, dù sao thân là kiếm sĩ, sát lực vô cùng, đây cũng không phải là nói bừa, một dưới thân kiếm, Lâm Hồng Chúc mặc dù không có thể ngăn xuống, nhưng trên thực tế cũng không có đã chết, liền đủ để tự ngạo. Sau đó vị này ma giáo giáo chủ càng là tại Bắc Hải gây ra đại sự, làm cho rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Nếu luận mỗi về tại tu sĩ trong lực ảnh hưởng, Lâm Hồng Chúc chỉ sợ là có thể cùng quan chủ Lương Diệt, còn có học cung trưởng giáo Tô Dạ đánh đồng chính là cái người kia. Vô số giả tu đều đem Lâm Hồng Chúc coi là giả tu trong đệ nhất nhân, chỉ sợ Lâm Hồng Chúc chỉ cần nguyện ý, đăng cao nhất hô. Nhất định có thật nhiều người nguyện ý vì hắn xuất sinh nhập tử. Hài tử nhỏ giọng nói ra, chúng ta luyện kiếm lợi hại nhất là vị kia kiếm tiên sao? Lão nhân cười gật đầu, Tuy rằng rất không muốn gật đầu, thế nhưng vị kiếm tiên thật đúng là lợi hại nhất luyện kiếm chi nhân, một kiếm đi xa thiên ngoại, có lẽ cũng không người người đều có thể làm đến đấy. Hài tử nhập lại không rõ một kiếm đi xa thiên ngoại làm cho đại biểu là cái gì, chỉ là hâm mộ nói, vậy hắn chắc chắn sẽ không bị người khi dễ đi. Lão giả tu muốn nói lại thôi, vị kia kiếm tiên, là thế gian không, nhất địch người, còn có ai dám khi dễ hắn. Nhưng thật muốn nói vị kia kiếm tiên tùy tâm sở dục, nói được trên, nếu là thật tự tại, vì sao dưới đời này sử dụng kiếm còn như vậy khổ sở. Lão giả tu cười khổ không thôi, theo của bọn hắn người như vậy, đời này không biết còn muốn ăn bao nhiêu đau khổ, thì cứ như vậy cũng quan tâm triêu thanh thu vị này kiếm tiên. Hài tử gặp sư phụ không trả lời, liền cho rằng sư phụ là không biết, hiểu chuyện hài tử vỗ vỗ bên hông kiếm, trên mặt có chút ít vui vẻ, ngược lại cũng không có hỏi tới, mà là trấn an bản thân sư phụ nói, nếu như đều là kiếm tiên rồi, chắc chắn sẽ không bị người khi dễ đấy. Lão nhân vuốt vuốt đầu của hắn, trong mắt có chút vui vẻ, cái hài tử ngốc này a, giống như bọn hắn loại này không môn không phái giả tu, hành tẩu trên thế gian thời điểm, muốn tăng lên cảnh giới tu vi, không có tông môn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình sư thừa, truyền miệng tu luyện bí pháp, không thể nói là cái gì tốt công pháp, nhưng dù sao vẫn là thắng được không có mà thôi. Mấy thứ này, những cái kia tam giáo tu sĩ coi là cọng rơm cái rác, nhưng bọn hắn như vậy tu sĩ không thể nói trước sẽ vì một hai bản bí tịch mà sinh tử đánh đấm, đường lớn vô cùng thê thảm, tại trên người bọn họ thể hiện càng rõ ràng, cuối cùng, còn là phía trên không người. Hài tử cười cười, có lẽ là biết rõ sư phụ tâm tình không tốt lắm, liền chỉ cách đó không xa khoai nướng sạp hàng, cười hì hì nói ra, sư phụ, ăn khoai nướng. Lão giả tu cười gật đầu, tốt. Hai người bỏ ra hơn 10 văn tiền, mua hai cái nóng hôi hổi đỏ thẫm khoai, thầy trò hai người an vị tại một chỗ trên bậc thang ăn khoai lang, vừa ăn bên cạnh cười. Mặc dù là mùa đông khắc nghiệt, nhưng hai người đều là tu sĩ, ngược lại là không có cảm thấy nửa điểm hàn ý, nhưng hài tử có lẽ là luyện kiếm còn không có vài ngày, tuy rằng cảm giác không thấy hàn ý, nhưng vẫn là vô thức rụt cổ một cái. Lão giả tu cười nói, đã thành trên núi người, đã không xuân thu cũng không nóng lạnh liệt. Hài tử nhíu lông mày, ủy khuất nói, vậy có cái có ý tứ gì, tốt không thú vị a? Lão giả tu kinh ngạc hỏi, ngươi không muốn làm kiếm tiên rồi hả? Hài tử hỏi, kiếm tiên liền cái gì cũng không cảm giác được sao? Lão giả tu gật đầu nói, xấp xỉ. Hài tử có chút không vui, cái kia làm lúc kiếm tiên cũng rất không thú vị đó a. Lão giả tu cau mày nói, đứa nhỏ này hết nói bậy. Hài tử tâm tình ai cũng nắm lấy bất định, mới vừa rồi còn có chút không vui, chỉ chớp mắt liền tốt hơn nhiều. Hắn bỗng nhiên chỉ vào xa xa một chỗ nói ra, sư phụ, ngươi xem, có một kiếm sĩ ai. Lão giả tu đang muốn giáo huấn khiển trách một câu, nói là dưới gầm trời này kiếm sĩ không phải dễ dàng như vậy liền có thể thấy, có thể chỉ chớp mắt nhìn về phía xa xa, thật đúng là chứng kiến một cái áo bào trắng trường kiếm nam nhân chính nhìn xem bên này. Lão giả tu lúc này liền tự ti mặc cảm, nhìn một cái người khác, áo bào trắng treo kiếm, không nói những thứ khác, chỉ là trạng thái khí muốn so với bọn hắn tốt hơn quá nhiều. Lão giả tu nhìn xem cái kia áo bào trắng nam nhân thời điểm, vừa đúng cái kia áo bào trắng nam nhân cũng nhìn về phía bên này, hai người liếc nhau, riêng phần mình nhìn ra đối phương trong mắt vui vẻ. Lão giả tu ấy nấy cười cười, đang muốn lời nói, dị biến đột phát, xa xa xuất hiện một đám người, làm cho mang binh giao đủ loại, nên cũng là một đám giả tu mới phải. Lão giả tu sắc mặt khẽ biến thành cứng, một nửa là sợ đám người kia nhìn chằm chằm vào chính mình đối với thầy trò, một nửa khác thì là sợ hãi đối phương nhìn chằm chằm vào cái kia áo bào trắng nam nhân. Bất kể như thế nào, chỉ cần treo kiếm, liền đều có chút không thể nói sâu cạn liên hệ. Lão giả tu kỳ vọng đám người kia cũng không phát hiện bọn hắn, nhưng trên thực tế chỉ chốc lát sau bên kia đám người kia ánh mắt liền ném hướng bên này, ánh mắt bất thiện. Lão giả tu đứng dậy dẫn đồ đệ mình liền muốn ly khai, đứa bé kia mặt mày ủ rũ, sẽ bị khi dễ, nhưng lại tại đám người kia triển khai trận thế, ngăn chặn đây đối với thầy trò sở hữu đường lui thời điểm, cái kia áo bào trắng nam nhân liền đứng ở bọn hắn chính giữa, có lẽ bất thiện ngôn từ, nam nhân nhập lại không nói chuyện, đám người kia ở bên trong, có một cổng trường đao giả tu cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn chỏ mõm vào, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão giả cạo mặt màu khó coi, đồng thời có chút lo lắng cái kia áo bào trắng nam nhân. Cái kia áo bào trắng nam nhân nghe xong những lời này, cuối cùng là cảm thấy muốn nói cái gì đó rồi, vì vậy hắn há miệng nói ra, ta là Triêu Thanh Thu.